tổng tuy ngũ sắc thần quan thần thông, hắn còn không có làm rõ ràng công dụng. Ngay tại lúc này. Lúc này Lục Xuyên cũng hướng đâm tới, tới gần không đủ 10 trượng lúc vung tay đem Lạc Bảo Kim Tiền ném ra. Hư. Lạc Bảo Kim Tiền hóa thành một đạo kim sắc hào quang hướng Diễm Quang Kỳ Kích bắn đi ra, chỉ gặp cái kia có thể chống cự phiên thiên ấn xích quang tại cái này xóa kim sắc hào dưới ánh sáng, vậy mà phản phất không tồn tại bình thường bị tùy tiện xuyên qua, dán tại Diễm Quang Kỳ bên trên. Bạch. Diễm Quang Kỳ nhất thời quang mang ảm đạm, từ không trung rớt xuống, bị xông qua Lục Xuyên đưa tay vớt tại tay trái bên trong. Cái này. Làm sao có thể? Từ Hàng thần sắc đại biến, một mặt khó có thể tin. Danh xưng Huyền Đô Chí Bảo Ly Địa Diễm Quang Kỳ thế mà cứ như vậy mất linh. Chịu chết đi. Lục Xuyên tay trái tiếp nhận Diễm Quang Kỳ, tay phải cũng không nhàn rỗi đưa tay ném một cái, đem tiên kiếm quang lên, hóa thành một đạo to khoảng 10 trượng khủng bố kiếm quang hướng Từ Hàng chém xuống. Mơ tưởng. Từ Hàng gầm thét, phía sau pháp tướng lưu chuyển quang hoa, hoa sen hộ thể, hai bàn tay to ba một chút chắp tay trước ngực, đem kiếm quang kẹp lấy. Đây là tay không tiếp giao sắc. Lục Xuyên cười lạnh, bất quá vô dụng. Ly. Theo một tiếng hung lệ chim hót, một vệt kim quang như một đạo kim sắc mũi tên tiếp xạ mà đến, tồi khô lạp hủ xuyên thấu ba đầu sáu tay pháp tướng cùng Từ Hàng thân thể, từ tiền phương xuất hiện hóa thành một đạo nhân. Phốc. Từ Hàng sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra miệng máu đến, sau lưng pháp tướng cũng quang mang ảm đạm biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ người từ không trung rớt xuống. Hắn nhìn xem cái kia mỏ nhọn đạo nhân, vô cùng phẫn nộ cùng giật mình. Một tôn thượng tiên cấp kim sĩ đại bằng khác. Phương Tây pháp tuy rằng bất phàm, nhưng cũng vô pháp đền bù trên thực lực to lớn cách xa. Như hắn vẫn là thái ất cảnh thượng tiên cảnh giới, vậy theo trận chiến pháp tướng cùng cái này đầu kim sĩ đại bằng một trận chiến thắng bại còn cũng còn chưa biết. Bất quá bây giờ trước có hắn hai kiện bảo vật bị lấy đi, lại là bị phía sau đánh lén, hắn một cái hợp đạo còn có thể thế nào? A. À. Một tiếng phẫn nộ không cam lòng gầm về sau, Từ Hàng nhắm lại cặp mắt của hắn, một đạo chân linh hướng phong thần đài mà đi. Một cái đại la kim tiên, một cái thái ất thượng tiên, cộng thêm một cái hợp đạo cảnh liên thủ đối phó hắn một cái hợp đạo. Hắn chỉ muốn trống một tiếng, không mang theo người khi dễ như vậy. Lục Xuyên nhấc tay khẽ vẫy, thu hồi của hắn tiên kiếm, mắt nhìn trên mặt đất Từ Hàng, cái này Vũ Dực Tiên đoạt đầu người a. Vũ Dực Tiên từ không trung rơi xuống. Lục Xuyên vừa muốn mở miệng, Vũ Dực Tiên liền hướng trên mặt đất xì một tiếng khinh miệt, nam không nam nữ không nữ, giống kiểu gì, đạo gia nhịn không được. Lục Xuyên. Một nháy mắt hắn mở miệng tâm tình liền không có. Khổng Tuyên đi tới. Đại ca, thần thông của ngươi làm sao đối Diễm Quang Kỳ vô hiệu? Lục Xuyên đạo. Có lẽ là hắn thời gian quá lâu nhớ lầm, bất quá cái này thật đúng là kém chút liền lật xe. Khổng Tuyên nói, Vũ Phương Kỳ cùng bảo vật tầm thường khác biệt, chính là tiên thiên linh bảo, ta thần thông thu không đi có cái gì kỳ quái, ngược lại là ngươi, vừa rồi món kia bảo bối giống như không tệ, cùng ta thần thông có dị khúc đồng công chi diệu. Cái kia bảo bối kỳ thật cũng không có như vậy khó giải. Lục Xuyên thấp giọng truyền âm, nó chỉ có thể rơi xuống pháp bảo nhưng rơi không dưới binh khí. Đây là một sơ hở, càng không cách nào giống đại ca thần thông như vậy xoát người xoát vật. Của hắn Lạc Bảo Kim Tiền lợi hại là rơi xuống pháp bảo, liền tiên thiên linh bảo đều có thể rơi xuống, nhưng không cách nào xoát người, càng không cách nào xoát binh khí. Thế nhưng là Khổng Tuyên ngũ sắc thần quan liền lợi hại. Xoát người, thần, ma, xoát bảo, binh khí, ngoại trừ tiên thiên linh bảo bên ngoài cơ hồ là không có gì không xoát, vô cùng lợi hại. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, trên đời vạn vật tương sinh tương khắc, quả nhiên không có hoàn mỹ đến cực điểm đồ vật. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 586, Tân Giao Điện Hạ cũng. Đại nhân nhà ngươi hồi có tới không? Văn Trọng lần thứ 8 đi tới Tiền Quân hỏi. Tiền Quân lọt vào tập kích, tin tức tự nhiên rất nhanh liền truyền đến Trung Quân cùng Văn Trọng cùng trước. Tình huống thế nào? Đế Tân trầm giọng nói. Binh sĩ nói, chém giết quân địch hơn 4.000 người, bắt được hơn 500 người, chỉ là Tây Kỳ chư tướng mỗi người dựa vào dị thuật phi thiên độn địa. Giao Nhĩ đạo trưởng dẫn người truy sát Khương Tử Nha, Lục đại nhân đuổi theo Giao Nhĩ đạo trưởng. Đuổi theo ra đi. Đế Tân ánh mắt ngưng lại, trầm ngâm, vì cái gì đây? Từ xưa có lời đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, trận này tập kích doanh trại địch hắn cảm giác được có chút vấn đề, sở dĩ đắc thắng là được, đuổi theo ra đi lại là rất không cần phải. Hắn không tin Lục Xuyên nhìn không ra ở trong đó khả năng có vấn đề, thế nhưng là Lục Xuyên hết lần này tới lần khác truy đi ra. Bởi vậy hắn rất không hiểu, Giao Nhĩ đạo nhân lợi hại như vậy pháp bảo cùng thần thông, Lục Xuyên vì cái gì không yên lòng ngược lại muốn đuổi kịp đi. Thật bị sư đệ liệu đến. Một bên khác, Văn Trọng giật mình, nhớ tới Lục Xuyên dặn dò hậu sự hắn không dám lười biếng, thế là tại trong doanh đi tới đi lui, chờ đợi tin tức. Thế là tại ngắn ngủi hơn một canh giờ bên trong hắn đến Tiền Quân 8 lần. Viên Hồng bất đắc dĩ nói, không có, không có, Thái Sư, hiện tại cũng quá khứ hơn một canh giờ, chúng ta cũng gấp a, nhưng là không đến. Văn Trọng ngẩng đầu nhìn bầu trời, chỉ gặp trăng lên giữa trời, treo tại mọi người trên đỉnh, vẩy xuống nhu hòa màu trắng ngân huy ở trên mặt đất. Nhanh giờ tí, không đợi. Văn Trọng khẽ cắn môi quay người trực tiếp trong triều quân đại trướng đi tới. Thái sư, đã trễ thế như vậy, sao ngươi lại tới đây? Phụ trách đế tân đại trướng An Nguy Trương Khuê gặp Văn Trọng đến ôm quyền. Văn Trọng trầm giọng nói, Trương Khuê, nhanh đi bẩm báo, ta có trọng yếu việc gấp muốn gặp đại vương. Thế nhưng là thái sư ngươi cũng biết, qua giờ tí phía sau vì đại vương nghỉ ngơi, ai cũng không thể gặp lại đại vương, cái này có chuyện gì không thể ngày mai nói sao? Trương Khuê khổ sở nói. Văn Trọng vội vã lớn tiếng nói, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm, nhưng nếu là đã chậm. Trương Khuê, để thái sư vào đi. Trong đại trướng đế tân thanh âm truyền đến. Trương Khuê nhanh chóng nhường đường, thả Văn Trọng tiến đại trướng. Ngươi nói là. Đây là lục thanh tại hôm nay lưu lại. Đế tân nhìn về phía trong tay cẩm nang. Văn Trọng gật đầu, không tệ, hắn hôm nay nói nhìn thấy Tây Kỳ trong đại doanh sát khí ngút trời, sở dĩ suy đoán rất nhanh hội có một trận chiến, nếu là hắn hôm nay ra doanh giờ tí không thể trở về đến liền đem vật này giao cho đại vương. Đế tân ánh mắt khẽ động, rơi tại cẩm nang thượng, đem mở ra lấy ra bên trong một cái cuốn lên vải vóc, mở ra. Cái gì? Sau một khắc, đối mặt mấy trăm vạn chư hầu phản quân mặt không đổi sắc đế tân, đột nhiên thần sắc đột biến đằng một chút đứng lên, lẩm bẩm nói, Giao Nhĩ, Giao Nhi, nguyên lai là chuyện như vậy. Chỉ gặp vải lên chỉ có 10 cái chữ, Giao Nhĩ đạo nhân giả, ân giao điện hạ vậy. Văn Trọng một mặt mộng. Đế tân gấp giọng nói, thái sư, bọn hắn đi hướng nào rồi? Văn Trọng thần sắc cứng lại nhanh chóng nói, phương Tây, Đoạn Hồn Sơn. Nguy rồi, từ hàng bên kia xảy ra chuyện. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, ngồi trong trấn Nhiên Đăng giật mình, dương mắt lúc thấy được Đoạn Hồn Sơn Nam Sơn vọt lên ngũ sắc thần mang. Kia là thuộc về Đại La Kim Tiên khí tức ba động. Thống ngự Đại La cảnh, hắn đối loại khí tức này cùng pháp lực ba động 10 phần mẫn cảm. Phải biết cái này Đại La Kim Tiên có thế là trừ Hỗn Nguyên Thiên Tôn cùng tổ sư cấp tồn tại bên ngoài người mạnh nhất. Liền quản thành tử những này thập nhị tiên, thực lực tại đỉnh phong lúc cũng bất quá là thái ất cảnh thượng tiên, vì trảm tam thi thành tựu Đại La mà dẫn xuất sát kiếp, có thể nghĩ Đại La Kim Tiên không dễ. Có thể nói, cái này tam giới mỗi một cái Đại La Kim Tiên đều là một phương cường giả, mỗi một cái cũng sẽ không là hạng người vô danh. Chẳng lẽ là trước kia thương doanh bên trong cái kia Đại La? Nhiên Đăng thần sắc lấp lóe không yên, hắn hữu tâm đến đó tranh thủ thời gian nhìn xem, nhưng cũng cảm ứng được ân giao ngay tại hướng hắn nơi này mà tới. Lần này hắn tụ tập tứ phương cờ dù có mục đích riêng, nhưng hết thảy hắn đều là đánh lấy loại trừ ân giao cờ hiệu tiến hành. Nếu là cuối cùng liền ân giao cũng không giết chết, vậy hắn liền không tốt cùng người ta giao phó. Chờ một chút, có ngũ phương kỳ hộ thể chính là Đại La tới cũng không đã thương được Từ Hàng chân nhân, trước giải quyết ân giao lại nói. Nhiên Đăng có quyết định. Tiên Thiên Linh Bảo từng cái diệu dụng vô tận, mà ngũ phương kỳ thì thuộc trong đó phòng ngự hình chí bảo. Có thể nói như vậy, cho dù là Khương Tử Nha dạng này yếu cặn bã tầm, chỉ cần tế lên đến vậy liền liền Đại La Kim Tiên cũng không thể tránh được. Vừa nghĩ đến đây hắn liền bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Qua ước nửa canh giờ, bỗng nhiên thanh âm truyền đến, chỉ gặp ân giao dẫn nhân mã đánh lấy bó đuốc ở dưới ánh trăng tìm tới. Hắn hiện tại đã không nghĩ giết Khương Tử Nha, mà là muốn mang người rời đi cái này ngọn núi. Chỉ là cổ quái rất, hắn ở trong núi này quay tới quay lui, liền là tìm không thấy rời đi đường. Nhiên Đăng đứng dậy quát to, nghiệt chướng, còn nhận được ta không? Trong đám người, tại ân giao tả hữu Mã Thiện thần sắc biến đổi, chột dạ cúi đầu. Nhiên Đăng lão sư. Ân giao coi là Nhiên Đăng là nói chuyện cùng hắn, nói, lão sư, đệ tử chỉ là cùng Khương Tử Nha có thù, cũng không từng đắc tội quá các ngươi, vì cái gì các ngươi đều muốn vì hắn cùng ta khắp nơi khó xử. Nhiên Đăng nhìn về phía ân giao, quát lên, ngươi cái này bội tính khi sư nghiệp chướng, cũng lưu có ích lợi gì. Ân giao biết rõ Nhiên Đăng lợi hại, sở dĩ còn muốn hảo hảo nói một chuyện. Bất quá bị Nhiên Đăng mở miệng liền là đổ ập xuống mắng một chập về sau, nhịn không được lửa giận trong lòng nổi lên, đưa tay lại đem phiên thiên thần ấn đánh ra. Nhiên Đăng cười lạnh, đem hạnh hoàng kỳ tế ra ngoài, chỉ gặp kim quang vạn đạo kim liên vạn đoá, phiên thiên ấn vẫn là không rơi xuống nổi. Hạnh hoàng kỳ. Ân giao thần sắc khó coi, thu hồi bảo ấn cua tay nói, đường vòng, đi. Tăng thêm hạnh hoàng kỳ tối nay hắn đã gặp ba mặt cờ, hắn hiện tại 10 phần không nghĩ ra, đến cùng từ đâu tới nhiều như vậy dạng này lá cờ. Mã Thiện, còn không trở về chờ đến khi nào. Chỉ gặp Nhiên Đăng cười lạnh một tiếng, đánh ra một vệt thần quang hóa thành một cái đại thủ nhô ra hướng Mã Thiện chụp tới. Điện hạ, cứu ta. Mã Thiện cả kinh kêu lên. Trên thực tế không cần hắn nói, ân giao cũng sẽ không đối với hắn ngồi nhìn mặc kệ, tác tế ra phiên thiên ấn đánh ra, một tiếng ầm vang, đem con kia bàn tay lớn màu vàng ống đánh cái vỡ nát. Đi mau. Ân giao quát, hắn cảm giác Mã Thiện trên người có bí mật, nhưng giờ phút này không kịp nói tỉ mỉ. Tốt một cái phiên thiên ấn. Nhiên Đăng hơi kinh ngạc nói, uy lực quả nhiên không tầm thường. Bất quá cái này đồng thời không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua Mã Thiện, Linh cửu đèn là của hắn bạn sinh linh bảo, cực kỳ trọng yếu, không dung có hại. Mã Thiện mắt nhìn Ân Dao, đang muốn giục ngựa quay người đào tẩu. Nhiên Đăng không chút hoang mang đưa tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, cái kia Mã Thiện kêu thảm một tiếng, ngã dưới ngựa hét lớn, ngươi thật là ác độc, thế mà muốn xóa đi linh trí của ta. Nhiên Đăng cười lạnh không nói, ở chú ngữ niệm xong lúc cái kia Mã Thiện đã hóa thành một đóa hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung, bất quá vẫn là muốn bỏ chạy. Nghiệt chướng, còn không về chính, chờ đến khi nào? Nhiên Đăng hét lớn một tiếng, tay áo lật một cái, một chiếc ống ánh sáng long lanh quang hoa đại phóng đèn lưu ly bay lên trời. Đèn miệng bắn ra một chùm sáng hoa định trụ cái kia đóa hỏa diễm, muốn đem chi hút vào đèn bên trong. Oanh! Bất quá Ân Dao pháp quyết một dẫn, phiên thiên ấn lam quang hừng hực đánh tới, oanh một tiếng, đem đèn lưu ly đụng bay ra ngoài. Cái kia đạo hỏa diễm ở phía xa lóe lên không thấy cái bóng. Ân Dao, ngươi! Ngươi dám làm hỏng việc của ta, ngươi đáng chết a! Lần này chính là Nhiên Đăng đạo nhân trên mặt cũng nổi lên vẻ giận dữ. Lão sư, cáo từ! Ân Dao lạnh hừ một tiếng. Trên đầu lơ lửng phiên thiên ấn hộ thể, dẫn đầu đại quân rời đi. Hắn trước đó chỉ muốn đối phó Khương Tử Nha, nhưng là đối cái khác thập nhị tiên bọn người là cầm đệ tử chi lễ đãi chi, nhưng người ta không lĩnh tình, hắn cũng không cần thiết cho sắc mặt tốt. Nhiên Đăng thần sắc hung ác nham hiểm, nhìn xem Ân Dao như cùng hắn kế hoạch bình thường dẫn đầu đại quân hướng phương Tây mà đi, trong mắt lóe lên vẻ băng lãnh. Giờ phút này cái kia đèn lưu ly tâm lại chạy thoát rồi, hắn cũng chỉ đành thu hạnh hoàng kỳ tìm đến từ hàng. Mã Thiện đạo hữu, gấp gáp như vậy là đi nơi nào? Nơi xa bỏ chạy cái kia đóa hỏa diễm vội vàng đào mệnh, bỗng nhiên phía trước ba người mỉm cười xuất hiện. Chính là Khổng Tuyên Vũ Dực Tiên cùng Lục Xuyên ba người. Cái kia đóa hỏa diễm dừng trên không trung, đối chắn đường mấy người tựa hồ mười phần táo bạo. Khổng Tuyên lắc đầu, linh trí của nó cơ hồ bị Nhiên Đăng toàn bộ xóa bỏ, hiện tại chỉ tồn tại một chút, còn giữ đào tẩu ý chí, nhưng đã không biết chúng ta. Vậy chỉ thu. Lục Xuyên ánh mắt chớp động nói, không cần thiết lưu cho Nhiên Đăng, gọi hắn tìm đi đến. Nhiên Đăng nhưng khác biệt với ba người khác. Sở dĩ, hạnh hoàng kỳ hắn căn bản không có nghĩ cách. Khổng Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, phía sau một đạo phát ra ánh lửa màu đỏ lông vũ như trật tự tỏa liên như vậy bay về phía trước ra, hướng phía cái kia đạo muốn bỏ chạy hỏa diễm quét một cái kia đóa hỏa diễm biến mất không còn tăm hơi. Lấy Nhiên Đăng tu vi thần thông suốt địa thành thốn mấy bước xuống dưới, hắn liền đến trước đó từ hàng vị trí. Bất quá nhìn thấy tràng cảnh làm cho thần sắc hắn khẽ biến. Chỉ thấy nơi đây rỗng tuếch, sớm đã không có từ hàng chân nhân cùng Chí Bảo Ly địa diễm quan kỳ cái bóng. Bọn hắn kế hoạch là sau đó tìm hắn đến hội hợp, nhưng là bây giờ hắn cùng nhau đi tới, căn bản đều không có nhìn thấy từ hàng cái bóng. Ân Dao lúc này tâm tình thật không tốt, liên tiếp ba mặt có thể ngăn cản phiên thiên ấn cờ để hắn rõ ràng chính mình ngã vào một cái bẫy bên trong. Như thế nào chạy ra, trong lòng của hắn cũng không có đáp án. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 587, ta dám muốn, các ngươi dám cầm sao? Thời gian uống cạn chung trà về sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ân Dao lại tại đoạn hồn sơn phía tây đỉnh núi thấy được người. Chỉ gặp một lần cờ dưới lá cờ đứng đấy một đạo nhân, liền trước đó hắn đuổi thật lâu Khương Tử Nha vậy mà cũng ở đó. Ngoài ra, tại Khương Tử Nha trước người nửa bước chỗ còn đứng lấy một cái oai hùng trung niên nam nhân, thân mang áo giáp, một tay chống một thanh bảo kiếm, ánh mắt như chim ưng lăng lệ nhìn về phía hắn nơi này. Nhìn ra được Khương Tử Nha đều lấy hắn cầm đầu. Khương Tử Nha. Ân Dao nhìn thấy Khương Tử Nha tinh thần phấn chấn, ta nhìn ngươi lần này còn chạy đi đâu? Giết! Quát to một tiếng, Ân Dao thúc vào bụng ngựa phóng ngựa vọt tới bên này, trong tay phương thiên kích phát sáng, lưỡi kích sáng như tuyết lưu sáng lóng lánh. Đối với cái này Khương Tử Nha, hắn hiện tại thống hận đến cực điểm, sở dĩ vừa ra tay liền là toàn lực. Xoẹt! Đại kích huy động đánh ra một đạo đáng sợ quang mang, cắt ra hư không, chiếu sáng đêm tối, như một đầu sáng như tuyết thác nước trút xuống hướng về phía trước, hướng phía cái kia ba đỉnh đầu của người rơi xuống, cảnh tượng dọa người. Luyện khí hợp đạo cảnh. Nhân đạo đỉnh cao nhất thực lực cũng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Khương Tử Nha thần sắc khẽ biến, cấp tốc từ Phổ Hiền chân nhân trong tay tiếp nhận Vân Giới Kỳ, vừa muốn tế bảo. Đúng lúc này, đứng tại trước người hắn nam nhân kia động, như một tôn đế vương đi tuần như vậy bước về phía trước một bước, đồng thời, nhô ra một cái tinh tế tỉ mỉ trơn bóng như ngọc bàn tay. Bàn tay kia lên ánh sáng màu tím nhạt lưu chuyển, mang theo một loại không thể xâm phạm tôn quý chi ý, hướng về kia phiến sáng như tuyết như thác nước đáng sợ vết sạch nhẹ nhàng một vòng. Sau một khắc, mảnh này đáng sợ vết sạch bị cái tay này ma diệt. Sáng ngời tại cái này đêm khuya như phù dung sớm nở tối tàn, sau đó, nơi này thiên địa lại tối xuống. Võ đạo cực đỉnh. Nhìn thấy trước mắt sức mạnh của người đàn ông này triển lộ, Khương Tử Nha thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thượng cổ. Nhân vương. Trong truyền thuyết tử vi chân nguyên. Ngươi hẳn là liền là Tây Bá Hầu Cơ Phát. Ân Dao cũng là thần sắc rung lên, ghìm chặt dây cương, kinh nghi bất định nhìn xem nam nhân kia. Tử vi chân khí. Chỉ có được loại kia đế vương tư chất người mới có thể luyện thành, danh xưng vạn pháp bất xâm, thần ma lui tránh. Giờ phút này, cái nam nhân triển lộ ra thực lực cường đại vậy mà không tại hắn cái này hợp đạo cảnh phía dưới. Chỉ là trên thân người này không có chút nào pháp lực ba động, chỉ có võ đạo chân khí, như vậy người này tất nhiên đã là tu thành võ đạo đỉnh phong tồn tại. Không phải căn bản không tiếp nổi hắn cái này một kích. Khí chất của người đàn ông này, cùng Khương Tử Nha đối hắn thái độ làm cho hắn không khó đoán ra trước mắt thân phận của người này. Cơ Phát chấp tay nói, ngay tại bản hầu, Ân Giao điện hạ, bản hầu chờ ngươi ở đây đã lâu. Theo năm đó phía sau ta đã cùng Ân Thương Cầm đó lại không liên quan, không phải cái gì điện hạ, hôm nay cũng vì đỡ Chu xuống núi. Ân Giao lắc đầu, chân thành nói, Tây Bá Hầu, ngươi nếu để mở, gọi ta giết Khương Tử Nha vì để báo thù, về sau ta nguyện diều ngươi Tây Kỳ, ngươi xem coi thế nào. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha liếc nhau. Bỗng nhiên hai người đồng thời cười lên ha hả. Nói như vậy là không có nói chuyện. Ân Giao thần sắc âm lãnh xuống tới. Khương Tử Nha cười lạnh nói, Ân Giao, chúng ta tối nay ở đây bày ra thiên la địa võng, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được đi ra nơi này sao? Ân Giao trầm mặt quét liếc chung quanh, bỗng nhiên tay trái vừa lật, ầm vang tế ra phiên thiên ấn đánh xuống. Chúa công cẩn thận. Khương Tử Nha không biết cái này tiên gia chi bảo Cơ Phát có thể hay không gánh vác, sở dĩ tiến lên trước một bước, cấp tốc tế lên tố sắc vân giới kỳ, chớp mắt mờ mịt khắp nơi, một phái dị hương, ngũ thải tường vân mê thiên địa, kim quang vạn đạo nôn cầu vồng nghe. Phiên thiên ấn lại lần nữa kinh ngạc. Lại là Ân Giao thấy cảnh này cảm giác là thật phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, mười phần biệt khuất. Bởi vì mặc kệ phiên thiên ấn lợi hại hơn nữa, lại như thế nào xung kích đều căn bản là không có cách phá vỡ cái này thiên giới chí bảo phòng ngự. Khương Tử Nha. Ân Giao điên cuồng trống giận, thả người đi tới bầu trời, đứng lơ lửng trên không, toàn thân bộc phát ra chói mắt quang hoa, quang mang dưới, từng đầu cánh tay, đầu lâu mọc ra, hóa thành ba đầu. Ở đây hình thái hạ Ân Giao bộ dáng biến có chút hung thần ác sát. Tại hắn phía trên, phiên thiên ấn cũng đón gió mà lớn dần, ầm vang biến thành một tòa mây mù thấp thoáng, dưới đáy tứ phương cạn sơn nhạc, lưu chuyển lên lấm ta lấm tấm lam sắc quang hoa, cho người ta hết sức nặng nề cùng cảm giác áp bách. Phổ Hiền chân nhân quát, hắn rót vào sở hữu pháp lực kích phát phiên thiên ấn toàn bộ uy năng. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha vẻ mặt nghiêm túc. So với thời khắc này cái này tòa sơn nhạc đại ấn tới nói Ân Giao nhỏ tựa như là con kiến, nhưng cái này con kiến giờ phút này bay lên trời, một cái tay giơ cao ở cái này tòa ở vào tầng mây bên trong đại sơn. Oanh. Ân Giao ra sức hướng phía dưới ném một cái, tòa núi cao này lớn nhỏ bảo ấn liền che khuất bầu trời, hướng phía dưới giáng xuống. Sư huynh. Khương Tử Nha quát, Phổ Hiền chân nhân cấp tốc tiến lên, hai người hợp lực tế lên vân giới kỳ uy lực, lá cờ phát sáng, đầy trời màu trắng mây mù từ vân giới kỳ bên trong phóng xuất ra, che lấp thiên địa. Oanh. To như núi phiên thiên ấn nện ở mây mù lên liền giống như đá nện ở trên bông, chỉ là giờ phút này cái tảng đá căn bản nện không đi xuống. Liền dạng này cũng không được sao. Ân Giao mắt thấy một màn này có chút tuyệt vọng, ở trên bầu trời thân hình thoát một cái thoạt nhìn có chút suy yếu, đưa tay triệu hồi bảo ấn. Ân Giao, còn không thúc thủ chịu trói chờ đến khi nào? Khương Tử Nha nắm lấy cơ hội chỉ lên trời một chỉ, một đạo lưu quang kích xạ thượng thiên đánh vào Ân Giao trên lưng. Ân Giao kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân quang mang lóe lên rời khỏi ba đầu sáu tay trạng thái, từ không trung rơi tại lập tức một tay án lấy bả vai cấp tốc quay đầu ngựa lại, rút lui, hướng bắc rút lui. Đến thời khắc này, hắn cảm giác được mình bị người nắm mũi dẫn đi. Thế nhưng là hắn không đi không được. Bởi vì hắn không đi liền sẽ không đường có thể đi. Ân Giao sau khi rời đi, Phổ Hiền chân nhân pháp quyết một dẫn đem tố sắc vân giới kỳ thu tay lại bên trong, đang muốn thu nhập trong tay áo, chợt nghe hô to một tiếng, cẩn thận. Mấy người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Nhiên Đăng, Từ Hàng, Văn Thù ba người cùng nhau nhanh chóng đến. Nhiên Đăng vội la lên, Ân Giao đâu? Đã theo kế hoạch bước đến Bắc Lộ đi. Khương Tử Nha đáp. Nhiên Đăng nhẹ nhàng gật đầu, Văn Thù nói, các ngươi vân giới kỳ vẫn còn chứ? Phổ Hiền đưa tay, ở đây, thế nào? Nhiên Đăng đưa tay nói, ta nhìn một chút, như không tổn thương dùng qua liền muốn còn cho người ta. Tuyệt không có cái gì tổn thương. Phổ Hiền đưa tay đưa ra tố sắc vân giới kỳ. Không muốn. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng tức hỗn hển trống to. Khương Tử Nha, Phổ Hiền, Cơ Phát theo thanh âm nhìn lại, mà Nhiên Đăng mắt sáng lên, đột nhiên chộp đoạt lấy vân giới kỳ, Văn Thù thì duỗi ra song tay nắm lấy Nhiên Đăng cùng Từ Hàng. Bạch. Kim quang lóe lên. Ba đạo nhân ảnh biến mất không thấy gì nữa, nơi xa đạo nhân ảnh kia xuất địa thành thốn, một bước đạp đến chính là Nhiên Đăng. Lại một cái lão sư. Phổ Hiền khẽ giật mình. Khương Tử Nha cúi đầu xem xét quá sợ hãi, không xong, vân giới kỳ không thấy. Vừa rồi cái kia không phải ta. Nhiên Đăng lạnh giọng nói, là có hỗn đảng biến thành ta lừa gạt vân giới kỳ. Thần sắc của hắn khó coi hết sức, cũng phẫn nộ đến cực hạn. Trước kia là hắn cường thủ hào đoạt người khác pháp bảo. Không nghĩ tới lần này bị người biến thành hình dạng của hắn hoặc đi pháp bảo. Khương Tử Nha nói, thế nhưng là Văn Thù đạo huynh cùng Từ Hàng. Nhiên Đăng lạnh giọng nói, bọn hắn không thấy, vừa rồi cái kia hai cái cũng không biết là thật là giả. Bởi vì quá xa, sở dĩ hắn không có cơ hội thấy rõ. Có thể nói không phải đâu, vừa rồi bọn hắn lúc rời đi, sử dụng thần thông có kim quang hiện lên, cực kỳ giống độn địa kim quang chi pháp. Các ngươi theo kế hoạch làm việc, nhanh chóng tiến đến phía bắc cùng quản thành tử hội hợp, ta đuổi theo. Nhiên Đăng thanh âm băng lãnh, từ lúc chào đời tới nay hắn còn không có bị thua thiệt như vậy. Lúc này, một cái thật là tốt tố sắc vân giới kỳ. Nhiên Đăng nhìn xem theo lên kim sắc vân văn màu trắng bảo kỳ, bạch quang mờ mịt, mang theo thần thánh không thể xâm phạm khí tức. Quang mang lóe lên, trực tiếp biến thành lục xuyên. Ta xem một chút, ta xem một chút. Văn Thù không kịp chờ đợi đưa tay, trên thân quang mang lóe lên biến thành Vũ Dực Tiên cười hắc hắc nói. Lục Xuyên đẩy ra của hắn tay, cười nói, đi một bên, đây là thiên giới chí bảo, giao trì kim mẫu đồ vật, biết sao? Ngoại nhân là không thể đụng vào tích. Vũ Dực Tiên tức giận nói, tiểu tử ngươi đừng tá ma giết lừa, ngoại nhân không thể đụng vào ngươi có còn hay không là đụng phải, chẳng lẽ ngươi không phải ngoại nhân? Nói đúng, ta là nửa cái nội nhân, nửa cái ngoại nhân biết sao? Lục Xuyên đắc ý nói. Vũ Dực Tiên sững sờ, cái gì nửa cái? Từ Hàng lắc đầu biến thành Khổng Tuyên, đối Vũ Dực Tiên thấp giọng thì thầm hai câu. Một giây sau, Vũ Dực Tiên nhìn Lục đại nhân ánh mắt một chút liền thay đổi. Lại nhìn về phía Vân Giới Kỳ lúc, có chút trông mà thèm, nói, ta mặc kệ, lần này ta cũng ra lực, hiện tại Ngũ Phương Kỳ chúng ta phải ba kiện, có muốn không một người một kiện phân. Lục Xuyên liếc mắt nhìn hắn, Vân Giới Kỳ ta dám muốn, Diễn Quan Kỳ hoặc Thanh Liên Cờ đại ca ngươi dám muốn sao? Khổng Tuyên mang theo ý cười lắc đầu, ta không dám. Ngoại trừ Thanh Liên Cờ bên ngoài, Diễn Quan Kỳ cùng Vân Giới Kỳ đều cùng tiểu tử này có quan hệ. Đạo Đức Thiên Tôn là tiểu tử này đại sư tổ, Giao Trì Kim Mẫu là tiểu tử này chuẩn nhạc mẫu. Tiểu tử này nói rất đúng, người ta người một nhà cầm vấn đề cũng không lớn, nhưng ngoại nhân cầm cái kia chính là mình muốn chết. Lục Xuyên nhìn về phía Vũ Dực Tiên, nói như vậy, ba mặt cờ ta liền hỏi ngươi dám cầm thứ nào. Vũ Dực Tiên kích động nói, Thanh. Không, vẫn là Diễn Quan. Cũng không, Vân Giới Kỳ, ân. Tốt tốt tốt, ta từ bỏ được hay không? Tuyển một lần về sau, Vũ Dực Tiên phát nhiệt đầu tỉnh táo. Về sau yểu xìu đầu đạp não. Thử hỏi, còn có cái gì so bảo bối đặt ở trước mắt ngươi để ngươi chọc, nhưng ngươi sửng sốt một cái cũng không dám cầm dạng này càng xoắn xuýt sự tình sao? Ấy, đúng, biết mình cân lượng liền tốt. Lục Xuyên cười nói, sau đó lấy ra Diễn Quan Kỳ thầm nói, đạo đức sư tổ, ngài cái này đệ tử bảo bối mượn trước dùng một trận, mượn xong tất còn, mượn xong nhất định còn lão nhân gia ngài, vô lượng thiên tôn. Vũ Dực Tiên biểu môi, nói đúng, có chút người vẫn là rõ ràng của hắn cân lượng. Biết rõ mỗi ngày sáng trưa tối nhắc tới một lần. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 588, đánh mặt Nhiên Đăng. Nhiên Đăng tới. Khổng Tuyên cười nhìn hai người, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng, đi, vẫn là đánh. Đi. Lục Xuyên nói ra, dù sao vẫn là ân giao sinh tử trọng yếu chút. Ân giao vừa rồi toàn lực tế ra phiên thiên ấn, thể nội pháp lực đã còn thừa không có mấy, nếu là gặp gỡ quản thành tử căn bản không phải là đối thủ. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là cơ phát thế mà cũng tu thành võ đạo đỉnh phong. Võ đạo đỉnh phong nhục thể, nhân vương trấn đời chi lực, cộng thêm lên vạn pháp bất xâm đế vương chi khí, cái này cơ phát có vẻ như đã trở thành một vị khác vương giả cấp tồn tại. Tại nhân vương chính thống chưa xác định trước đó vương, cũng có thể xưng vương nhưng lại không phải nhân vương. Cả hai phân chia là nhân tộc chính thống. Trở thành vương giả 10 phần không dễ dàng, nhưng lấy được tụ tập người trong thiên hạ tộc chính thống, thống lĩnh thiên hạ nhân tộc chung chủ nhân vương càng là khó càng thêm khó. Còn có nhân vương vĩnh viễn chỉ có một cái. Vì vậy đối với duy nhất nhân vương tranh đoạt, từ xưa đến nay đều cũng có, nhưng kịch liệt nhất một lần nhất định phải thuộc Nông Hoàng về sau một lần kia. Lần kia nhân tộc trọn vẹn xuất hiện ba đại vương giả, Si Vưu, Hiên Viên, Viêm Đế. Nếu như có thế có ba vị nhân vương, vậy nhất định có thể đem người tộc phát triển càng cường đại, đáng tiếc nhân vương chỉ có thể có một cái, sở dĩ ba người khởi xướng chiến tranh triển khai tuyệt thế tranh bá, đến tranh đoạt duy nhất nhân vương vị trí. Từ sau lúc đó, có đế vương tư chất người liền không có nhiều như vậy, tỷ như Nghiêu, Thuấn, thời đại kia đều là một vị. Thế nhưng là thời đại này xuất hiện hai cái. Không, phải nói là hiện tại lại xuất hiện một cái. Bởi vì đế tân vốn chính là vương, mà cơ phát là tân vương, muốn hướng lão vương khởi xướng xung kích. Ba người chính lúc sắp đi Lục Xuyên bỗng nhiên mắt sáng lên, chờ một chút. Tay trái vừa lật, giữa ngón tay xuất hiện ba cái lông chim, phát ra quang mang, biến thành Nhiên Đăng, Văn Thù, Từ Hàng ba người bộ dáng. Đi. Lục Xuyên hạ chỉ lệnh. Ba người hóa thành ba đạo kim quang hướng một phương hướng khác mà đi. Làm như vậy có thể dẫn ra Nhiên Đăng tốt nhất, nếu như dẫn không ra coi như xong. Hiện tại đi. Lục Xuyên gật gật đầu, ba người biến mất thân hình cùng trên thân khí tức lên núi bắc mà đi. Không bao lâu một đạo kim sắc trường hồng đột nhiên mà tới. Nhiên Đăng đến, Mắt nhìn Đoạn Hồn Sơn phương bắc cùng cái kia ba đạo khí tức vị trí, chỉ gặp thần sắc hắn hung ác nham hiểm, mang theo thật sâu sắc mặt giận dữ. Hắn không biết Văn Thù cùng Từ Hàng là thật là giả, nếu như là thật vậy có phải hay không thụ cái kia Nhiên Đăng lừa bịp. Những này đều không được biết, có thế là bất kể như thế nào, vân giới kỳ thực tại quá trọng yếu. Khi là thiên giới giao trì thí bảo. Nếu là làm mất rồi căn bản là không có cách cho thiên đình bàn giao. Nhưng là một bên khác, ân giao bên này cũng cực kỳ trọng yếu, hiện tại Văn Thù ba người hướng phía đó chạy, mượn tới ba mặt cờ đều bị tại ba người kia trên thân. Hiện tại mất cái này vài lần cờ về sau, Khương Tử Nha bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản phiên thiên ấn. Cơ hồ không chần chờ, Nhiên Đăng trên thân phát sáng, một đạo phát sáng hóa thân từ trong cơ thể hắn xông ra, hướng phía ba đạo kim quang đuổi theo. Hắn thề nếu là đuổi tới, nhất định phải làm cho giả mạo của hắn tên kia chết không yên lành. Về phần hắn còn phải đi đối phó ân giao. Sau nửa canh giờ, ân giao còn trong núi đường vòng. Hắn tại cái này ngọn núi bên trong quay tới quay lui, như thế cơ hồ làm lại nhiều lần suốt cả đêm, 5.000 nhân mã đi theo hắn sờ soạn chạy ngược chạy xuôi, cũng trở nên người kiệt sức, ngựa hết hơi. Đến núi bắc lúc, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, một tia thần quang phá vỡ đêm yên tĩnh. Chỉ là càng đi về phía trước đường núi liền càng hẹp. Thẳng đến cuối cùng lúc hai ngọn núi lớn hợp lại cùng nhau ngăn chặn phía trước đường đi. Tại còn chưa biến mất dưới bóng đêm phía trước tựa như một đầu dữ tợn cự thú, hợp lấy nó miệng rộng. Trước đường đã hết, biến thành tử lộ. Đi đến tuyệt lộ rồi sao? Thấy cảnh này, ân giao thần sắc lên lộ ra một chút rã rời, về sau nhìn thoáng qua. 5.000 nhân mã cũng là người kiệt sức, ngựa hết hơi, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang mệt mệt mỏi. Nhưng giờ phút này ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Ân giao cảm nhận được áp lực. Hắn là luyện khí sĩ tinh thông ngũ hành độn thuật, muốn rời khỏi nơi này cũng không phải là rất khó. Thế nhưng là cái này 5.000 nhân mã đi theo hắn hối hả ngược xuôi. Một đường xuất sinh nhập tử, hắn có thế vứt xuống những này nhân mã mặc kệ mà một thân một mình đào tẩu sao? Ôn Lương nói, điện hạ, làm sao bây giờ? Ân Giao nói, để cho ta ngẫm lại. Ân Giao, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thay ngươi. Đang chìm ngâm ở giữa đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến, chỉ gặp phía sau tiếng hò hét nổi lên bốn phía. Chiên trống cùng vang lên, số lớn Tây Kỳ binh sĩ từ tam phương giống như thủy triều bừng lên. Phía trước nhất là Nhiên Đăng, Cơ Phát, còn có Khương Tử Nha, Phổ Hiền Chân Nhân, Dương Tiễn, Na Tra bọn người theo sát tại trái phải. Cuối cùng, đem Ân Giao đại quân bao bọc vây quanh. Nhiên Đăng, Khương Tử Nha. Ân Giao tay trái vừa lật, Thiên Lam trống trơn mang phun trào, nghiến răng nghiến lợi, đừng tưởng rằng các ngươi thắng chắc, ta dù có chết cũng phải cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách. Cá sẽ chết, nhưng lưới chưa hẳn phá. Tiên thiên ấn dạng này tiên thiên linh bảo là uy lực to lớn, có thể sử dụng tiêu hao cũng là to lớn. Nhiên Đăng cười lạnh nói, lấy ngươi hợp đạo cảnh một chút kia pháp lực luân phiên thôi động tiên thiên ấn về sau, ngươi bây giờ sớm đã thành nỏ mạnh hết đà, ngươi như lại cậy mạnh tế bảo, hạ tràng tất nhiên là kiệt lực mà chết. Ân Giao cúi đầu mắt nhìn trong tay tiên thiên ấn, thần sắc hết sức khó coi. Trên đời không có uổng phí phải lực lượng, muốn có được đều phải trả giá thật lớn, Nhiên Đăng nói không sai, tiên thiên linh bảo bảo vật như vậy đích thực sử dụng lúc tiêu hao thực tại quá lớn. Cũng chính là hắn hợp đạo cảnh mới có thể lấy liên tục sử dụng, nhưng ở vì đập chết Khương Tử Nha toàn lực thúc giục lần kia về sau, cơ hồ hao hết pháp lực của hắn. Hiện tại có thể nói là ngoài mạnh trong yếu, không sai biệt lắm đến tự thân cực hạn, pháp lực còn thừa không có mấy. Ken. Cơ Phát ánh mắt mang theo lạnh lùng, thấy thế rút ra bên hông bảo kiếm giơ cao nói, giết. Sau một khắc, cái kia ba vạn đại quân giống như là thủy triều mang theo chấn thiên hô to, hướng về Ân Giao 5.000 nhân mã giết tới. Chỉ là Ân Giao nhân mã sớm đã mệt mỏi. Sức chiến đấu đại giảm, há lại mai phục tại này Tây Kỳ đại quân đối thủ. Song phe nhân mã đánh giáp lá cà, thương vong lại bắt đầu, tiếng kêu thảm thiết cùng chém giết tiếng điếc tai nhức óc. Dừng tay. Ân Giao mắt thấy của hắn người chết khóe mắt, quát to một tiếng không do dự nữa, quanh một tiếng, hướng bầu trời phát ra một chưởng, một cái phiên thiên ấn mang theo thiên lam sắc hào quang ngút trời mà lên hướng Tây Kỳ đại quân nện xuống tới. Nhiên Đăng cười lạnh một tiếng tế ra đến hạnh hoàng kỳ, kim quang vạn đạo hướng về phía trước trải ra chặn lại phiên thiên ấn xung kích. Phốc. Tiên thiên ấn bay trở về, Ân Giao thân hình thoát một cái, há mồm phun ra miệng máu tới. Nhiên Đăng cười lạnh nói, thúc thủ chịu trói đi, Ân Giao, hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Cơ Phát, Khương Tử Nha, Dương Tiễn đám người thần sắc lên đều mang cười lạnh. Cái này có thế chưa hẳn. Một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trên bầu trời, ngũ sắc quang hoa ngưng kết thành cánh hoa phất phới, ống ánh sáng long lanh. Một đầu từ ngũ sắc quang mang xếp thành đại đạo, từ phương xa vọt tới kéo dài đến Ân Giao trước người. Đại đạo phía trước. Một cái vóc người thẳng tắp, mắt sáng như sao ăn mặc màu đen trường bào nam tử, ngang nhiên mà đứng, chớp mắt xuất hiện tại Ân Giao bên người. Mới vừa rồi là ngươi, Từ Hàng đâu? Nhiên Đăng thần sắc biến đổi, nhìn chòng chọc vào Khổng Tuyên, thần sắc hết sức khó coi. Người này sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, Hết lần này tới lần khác hắn trước một khắc vừa nói không ai cứu được Ân Dao, cái này người sau một khắc liền xuất hiện. Đây có phải hay không là đang cố ý đánh mặt của hắn? Còn có, hắn từ Khổng Tuyên xuất hiện ngũ sắc thần quang lên nhận ra Khổng Tuyên là tại Từ Hàng chỗ đó xuất hiện người. Xoẹt. Trên bầu trời, một thớt long mã đạp lấy ánh lửa cấp tốc mà đến, ầm vang rơi trên mặt đất hỏa diễm lẫn vào đất đá nổ tung, chung quanh Tây Kỳ binh sĩ toàn bộ bị tạc bay ra ngoài. Chư vị tối nay thiết kế giết Ân Dao điện hạ, chuyện này chúng ta nhớ kỹ. Trên lưng long mã ngồi một người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đám người, đại thương Lục Xuyên, xin chỉ giáo. Vì phòng ngừa ba người lừa gạt cờ tổ hợp bị phát hiện, hắn để Vũ Dực Tiên Lưu tại mền bầu trời phối hợp tác chiến. Ngươi. Khổng Tuyên xuất hiện để Ân Dao có chút mộng bức, nhưng hắn cũng nhận ra cái này tựa như là Lục Xuyên thủ hạ, thẳng đến Lục đại nhân vừa ra tới hắn liền ngây dại. Cái này không đúng, hai người bọn hắn không phải lợi dụng lẫn nhau sao? Lục Xuyên trăm phương ngàn kế nghĩ lôi kéo hắn, mà hắn một mực đối Lục Xuyên mười phần đề phòng. Nhưng bây giờ Lục Xuyên thế mà tới cứu hắn rồi. Nhiên Đăng thần sắc hết sức khó coi, tối nay hắn kế hoạch vốn là thiên y vô phùng, lúc đầu hết thảy cũng đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng không biết vì cái gì hiện tại ba mặt cờ không có, Văn Thù, Từ Hàng biến mất không thấy. Đây hết thảy, hiện tại giống như đều để tràn diện vượt ra khỏi của hắn chưởng khống. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 589, Đại ca Ngưu Bức. Tại Khổng Tuyên cùng Lục Xuyên hai người đột nhiên xâm nhập về sau, đại chiến đám binh sĩ lập tức ngừng lại. Khổng Tuyên trên thân phát sáng, có một cổ làm bọn hắn hải hùng khiếp vía khí tức tràn ngập, để bọn hắn thân thể run rẩy cơ hồ nhịn không được muốn ngã xuống. Xoẹt. Lục Xuyên tay phải thăm dò vào trong tay áo trái, ngón trỏ ngón giữa kẹp lấy một hạt màu đỏ thắm đang dược ném ra, rơi tại Ân Dao trong tay. Ăn hết, ngươi nhanh lên chữa thương khôi phục pháp lực, nơi này ta đến hộ pháp. Ân Dao quét mắt nơi đây thế cục, cảm kích mắt nhìn Lục Xuyên, cấp tốc ngồi xếp bằng xuống ăn đang dược vận công hóa giải dược lực. Lão sư, cái kia Ân Dao muốn chữa thương. Khương Tử Nha thấy thế có chút gấp, có muốn không chúng ta cùng nhau tiến lên, liệu bọn hắn chỉ có hai cá nhân, tuyệt khó ngăn cản chúng ta. Hôm nay bọn hắn bỏ ra cái giá cực lớn mới phá Ân Dao phiên thiên ấn đem hắn bước đến chết trên đường. Nếu như bị Ân Dao liệu khôi phục, vậy bọn hắn há không coi công bận rộn một trận sao? Nhiên Đăng thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm Khổng Tuyên thấp giọng nói. Người nam kia không đơn giản, như ta thấy, hắn liền là thương doanh bên trong cái kia Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên. Nghe vậy, Khương Tử Nha, Dương Tiễn các loại Ngọc Hư môn hạ đệ tử toàn đều thất kinh. Tại cái này trong tam giới, Đại La Kim Tiên tồn tại cực ít, nhưng không có một cái đều là danh chấn một phương đại thánh, đại năng, đại thần thông giả. Trước kia bọn hắn chỉ gặp qua Nhiên Đăng cùng Nam Cực, chưa từng nghĩ hiện tại lại tới một cái. Nhiên Đăng nhìn chăm chú lên Khổng Tuyên, cao giọng nói, đạo hữu vì sao không đáp bần đạo vấn đề? Chẳng lẽ đạo hữu danh tự liền như thế nhận không ra người sao? Khổng Tuyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ta biết ngươi tại kích ta, nhưng ta đích xác cũng không có gì nhận không ra người, nghe cho kỹ, ta là Đại Thương Vân Thủy thành chủ, Khổng Tuyên. Khổng Tuyên. Nhiên Đăng ánh mắt co rụt lại, có chút không tin nói, lấy ngươi thông thiên tu vi, vậy mà cam nguyện đi làm đại thương một cái chỉ là thành chủ. Điểm này đích thực để cho người ta có chút khó có thể tưởng tượng. Đại La Kim Tiên có siêu quần thông thiên triệt địa chi tu vi. Thế nhưng là vậy mà cam nguyện đi cho ti tiện phàm nhân sâu kiến làm một vị thành chủ. Khổng Tuyên thản nhiên nói, cái này liền không có quan hệ gì với ngươi. Đại Thương Thủy Tổ Thành Thang đối với hắn từng có trợ giúp, thứ hai kiếp số cũng là kỳ ngộ, hắn nghĩ đột phá Đại La Kim Tiên đạt tới tầng thứ cao hơn. Đây chính là hắn nhập kiếp lý do. Nhiên Đăng thần sắc trầm xuống, cái kia Từ Hàng đâu, Từ Hàng đi đâu, ngươi đem hắn thế nào? Từng. Khổng Tuyên ánh mắt khẽ động, ngươi không có gặp Từ Hàng. Vừa rồi Từ Hàng bị Vũ Dực Tiên giết chết. Nhưng bọn hắn còn không có động thi thể thói quen. Thế nhưng là nghe Nhiên Đăng lời nói Từ Hàng rõ ràng biến mất không thấy. Ở trong đó có gì đó quái lạ. Khổng Tuyên thầm nghĩ trong lòng. Nhiên Đăng thần sắc trầm xuống, thấp giọng nói, chuẩn bị động thủ, chờ một lúc ta đi cùng hắn chính diện triền đấu, Na Tra, Phi Hộ, Lý Tĩnh, các ngươi ở một bên dùng pháp bảo phối hợp tác chiến, Tử Nha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, các ngươi liền Tây Bá Hầu thừa cơ đi giết Ân Dao. Mặc kệ tình hình phát sinh như thế nào biến hóa, Ân Dao phải chết. Đám người gật đầu. Lên. Nhiên Đăng ra lệnh một tiếng, trong mắt hàng quang lóe lên, phất ống tay áo một cái, một đạo sáng chói bạch sắc kiếm quang nở rộ, chiếu sáng thiên địa, tựa như như giải lụa hướng phía Khổng Tuyên bọn người kích xạ mà tới. Thật mạnh. Lục Xuyên khóe mắt rung lên. Hắn cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch quá xa, đạo kiếm quang này hạ để hắn cảm giác được hải hùng khiếp vía, có chút sợ hãi. Không cần suy nghĩ nhiều, như không ngủ phương kỳ dạng này phòng ngự chí bảo, hắn tại Đại La Kim Tiên cùng trước liền là bị miễu sát tồn tại. Khổng Tuyên có chút hướng hắn mắt nhìn, về sau khẽ quát một tiếng hai tay mở ra, phía sau đầy trời kim quang xông ra, như liệt dương chi quang như vậy đem thiên địa chiếu kim quang sáng lạn. Tại kim quang bên trong, Lục Xuyên sở hữu khó chịu toàn đều biến mất, thậm chí còn cảm giác toàn thân ấm áp như tắm rửa dưới ánh mặt trời, vô cùng thoải mái. Đại ca. Lục Xuyên trong lòng cũng có chút ấm, cái này rất rõ ràng là Khổng Tuyên đang chiếu cố hắn. Xem ra đại ca hắn phải dùng ngũ sắc thần quang dạng này đòn sát thủ. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại kim quang bên trong lại có năm đạo quang hoa xông lên tận trời, ấn thanh, hoàng, đỏ, bạch, đen gạt ra. Bạch. Đối với cái kia đạo như giải lụa kích xạ mà đến kiếm quang, Khổng Tuyên chỉ là đem đầu hướng về phía trước một thấp, phía sau xích quang hướng phía dưới quét một cái, lập tức cái kia kinh người kiếm quang biến mất không còn tâm tích. Cái gì, ta tiên kiếm? Nhiên Đăng tại phóng thích ra tiên kiếm về sau thân hình khẽ động vội tiến lên, mắt thấy một màn này giật nảy cả mình, bấm niệm pháp quyết triệu hoán thanh tiên kiếm kia lúc, căn bản không có phản ứng chút nào, trong lúc nhất thời đã mất đi sở hữu liên hệ. Khổng Tuyên cười lạnh nói, Nhiên Đăng, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Oanh! Sau một khắc hắn xuất thủ, lấy tay ở giữa một cái tay hào quang năm màu bao trùm hướng về Nhiên Đăng đánh ra một kích, thanh thế dọa người, Nhiên Đăng phất ống tay áo một cái thi triển ra thần thông cùng Khổng Tuyên thần thông va chạm một cái. Tại một mảnh chói mắt quang hoa bộc phát bên trong, Nhiên Đăng xoay người, lui trở về Tây Kỳ trận trong doanh trại trên mặt mang theo kinh hãi. Ngươi! Nhiên Đăng kinh hãi. So sánh hậu thiên mà thành vạn vật sinh linh tới nói, tiên thiên mà thành sinh linh thiên phú, huyết mạch, ngộ tính, sinh mệnh lực chờ một chút các phương diện đều toàn thắng hậu thiên sinh linh. Tỷ như Đông Phương Tam Thanh, Nữ Hoa, Hạo Thiên Kim Mẫu, Cổ Thiên Đình Chư Thần chờ một chút, những này người đều là tiên thiên mà thành thần thánh. Dù cho là cùng giai bên trong, tiên thiên sinh linh sức chiến đấu cũng mạnh hơn so với hậu thiên sinh linh. Hắn cũng là tiên thiên mà thành sinh linh một trong, thế nhưng là tại mới một thức thần thông va chạm hạ hắn phát hiện Khổng Tuyên căn cơ, so với hắn đều muốn càng thâm hậu một phần. Chỉ là lần giao thủ này mặc dù không cách nào xác định sau cùng thắng bại, thế nhưng là cái này khiến hắn có thể nào không kinh hãi. Chính là bên cạnh chuẩn bị tế bảo Na Tra mấy người, chuẩn bị đi giết Ân Giao Cơ Phát bọn người, cũng đều hai mặt nhìn nhau. Nhiên Đăng lui tới quá nhanh, bọn hắn đều còn không có hành động đâu. Khổng Tuyên đảo qua một cái đám người phía sau tiến lên mấy bước, cười lạnh nói, các ngươi cùng lên đi. Đại ca bá khí. Lục Xuyên mặt ngoài trấn định tự nhiên, hoặc nhìn ổn một nhóm, thế nhưng là trong lòng thực tại rất muốn nói một câu. Lên. Đám người liếc nhau một cái, đương nhiên sẽ không khách khí, Nhiên Đăng ra lệnh một tiếng tế lên một đạo bảo quang. Chỉ gặp một thanh ngày thước quang hoa ngút trời, một phát khí tức kinh người, một thanh cự thước hư ảnh hiển hiện lập giữa thiên địa, tự hồ có thể đo đạc thiên địa. Lý Tĩnh bấm niệm pháp quyết tế ra tam thập tam thiên thất bảo linh lung hoàng kim tháp, đón gió mà lớn dần, hóa thành nhỏ núi lớn nhỏ trấn áp xuống, Phi Hộ tế ra hàng ma sử, Khương Tử Nha tế lên đã thần tiên, Na Tra càng không quyển. Nhiều như vậy kỳ trân dị bảo cùng một chỗ tế ra, trong lúc nhất thời bầu trời ngũ thải ban lan bảo quang lấp lóe, sấm sét vang dội, thanh thế hạo đảng, uy năng kinh thiên động địa. Cái gì? Cái này ba động đem Ân Giao cũng bừng tỉnh. Nhiều như vậy pháp bảo bộc phát, nơi đây thật giống như trở lại hỗn loạn khai thiên tích địa ban đầu, đủ loại pháp bảo lực lượng tứ ngược. Ha ha ha, tới tốt lắm. Khổng Tuyên cao giọng cười to, mặt không đổi sắc, trong tiếng cười mang theo ngạo nghễ, quanh một tiếng phía sau ngũ sắc thần quang ngút trời, năm đạo quang hoa toàn bộ vọt lên hướng về những này dị bảo hướng phía dưới quét một cái. Trước một giây bầu trời thiên địa cùng phong gào rít giận dữ tựa hồ muốn hủy diệt, sau một khắc hết thảy quy về gió êm sóng lặng. Sở hữu pháp bảo, tại một sát na tất cả đều biến thành từng đạo quang mang, quăng vào năm đạo thần quang bên trong, có tiếng bạch quang, có tiếng xích quang. Tiến vào phía sau tựa như một giọt nước đầu nhập biến cả, không có tóe lên một bọc nước liền toàn bộ biến mất. Cái gì? Cái này một màn kinh người để Tây Kỳ đám người toàn bộ khiếp sợ, con ngươi bỗng nhiên co vào, trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Nhiều như vậy pháp bảo một chút cũng bị mất. Bọn hắn hoặc là bấm niệm pháp quyết, hoặc là niệm chú, đều lấy riêng phần mình phương thức triệu hoán pháp bảo của bọn hắn. Thế nhưng là không có một chút phản ứng cùng liên hệ. Bọn hắn thậm chí không cảm ứng được bọn hắn bảo vật vị trí, thật giống như trống rỗng ở trên đời này biến mất. Đại ca ngưu bức. Lục Xuyên thần sắc vẫn như cũ ổn phải một nhóm, nhưng hai mắt đang phát sáng, trong lòng đang reo hò. Không hổ là phong thần trung hào xưng, không có gì không soát, chuyên trị hết thảy loè loẹt thứ nhất thần thông. Mặc kệ ngươi tế ra cái gì, chỉ cần không phải tiên thiên linh bảo, khi cái gì đều có thể cho ngươi soát bên dưới. Khổng Tuyên chậm rãi đứng lên khóe miệng vén lên, nói: Còn có cái gì chiêu, đều xuất ra đi. Lão sư, cái này. Mất pháp bảo về sau, đám người tất cả đều mắt choáng váng nhìn về phía Nhiên Đăng. Tất nhiên pháp bảo, binh khí vô dụng, vậy liền cùng tiến lên, giết hắn. Nhiên Đăng thần sắc âm tình bất định, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên quát thân hình bạo khởi hướng Khổng Tuyên giết tới. Viễn trình pháp bảo, binh khí đều không làm gì được cái này Khổng Tuyên, vậy trừ cận chiến, bọn hắn còn có cái gì lựa chọn khác sao? Hắn cùng Khổng Tuyên thực lực tại sàng sàng với nhau, mà những này Ngọc Hư đệ tử thực lực toàn cũng không thể theo lẽ thường tính ra. Nếu là cùng một chỗ động thủ chưa hẳn không thể trấn sát Khổng Tuyên. Giết! Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, Phi Hộ bọn người thấy thế, liếc nhau, hét lớn một tiếng phía sau xông tới. Ha ha ha! Khổng Tuyên cao giọng cười to, phía sau năm đạo thần hồng song song ngút trời, hào quang lộng lẫy, hào quang năm màu lượn lờ quanh thân. Phốc! Tại mọi người thẳng hướng hắn thời điểm, Khổng Tuyên trên thân hào quang năm màu ầm vang tràn ngập phóng thích quét ngang, Phi Hộ, Dương Tiễn, Na Tra bọn người tất cả đều bay ngang ra ngoài. Yếu kém Na Tra cùng Lôi Chấn Tử càng là ho ra miệng máu tới. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 590, chuẩn đề lại tới. Bạch. Tại mọi người hoành bay ra ngoài chưa rơi xuống đất thời khắc, Khổng Tuyên đem ngũ sắc thần quang hướng phía dưới rung một cái, hơi gần Na Tra, Lôi Chấn Tử tại thần quang bữa sau lúc biến mất không còn tăm hơi. Cái gì, liền người. Nhiên đăng con ngươi bỗng nhiên co vào, một màn này cũng làm cho Dương Tiễn, Phi Hộ thần sắc đại biến. Bởi vì, có hai vệt thần quang đã phân đừng hướng hai người bọn họ xoát xuống dưới. Hoàng quang hướng phía Dương Tiễn rơi xuống, Dương Tiễn quá sợ hãi, cắn răng gọi nói, Hạo Thiên Quyển. Một tiếng gầm nhẹ, một đạo màu đen tàn ảnh từ hắn sau thắt lưng trong hồ lô xông ra, đưa đến không trung đang muốn hướng Khổng Tuyên chạy đi, lại thân thể chợt nhẹ bá bỗng chốc bị rơi vào hoàng quang bên trong. Nhân cơ hội này Dương Tiễn bấm niệm pháp quyết. Sử xuất Bát Cửu Huyền Công hóa thành một vệt kim quang, xoẹt, một tiếng trốn xa đi. Bất quá Phi Hộ tuy có lấy chân tiên cấp tu vi, nhưng hắn sẽ không Bát Cửu Huyền Công, lại không có Dương Tiễn bình thường gặp thời ứng biến, chỉ có thể lấy chân tiên cấp tu vi toàn lực phóng thích xung kích xích quang. Thế nhưng là pháp lực tại đụng phải xích quang về sau, như trâu đất xuống biển căn bản là không có cách ngăn cản xích quang đến, quay người muốn chạy, nhưng bị một chút phát tiếng xích quang bên trong biến mất. Năm người hợp lực chiến Khổng Tuyên, thế nhưng lại tại chớp mắt thời điểm, ba người bị bắt đi, không rõ sống chết. Lập tức chỉ còn lại có Nhiên Đăng một người. Làm sao có thể, đây là thần thông gì? Nhiên Đăng con ngươi kịch liệt co vào. Bất quá đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì còn lại ba đạo thần quang đã tất cả đều hướng hắn tới. Mỗi một vệt thần quang lên đều mang làm cho người kinh tâm động phách khí tức. Chỉ một thoáng, kinh thế khí tức tràn ngập thiên địa, càng không đều thành ngũ thải chi sắc. Không tốt. Không nói hai lời, Nhiên Đăng quay người hóa thành một vệt cầu vòng hướng về trên trời phóng đi. Nhiên Đăng, có bản sự ngươi không được chạy. Khổng Tuyên chỉ vào Trường Hồng quát, vậy đi soát Dương Tiễn cùng Vi Hộ hai vệt thần quang bay trở về, lập tức, bầu trời năm đạo thần quang ngút trời, cấp tốc kéo dài, như là năm đầu thần long phát ra quang hoa xông ra, gặp phải Trường Hồng. Đi. Trường Hồng bên trong, bị năm đạo thần quang đuổi tới Nhiên Đăng, không khỏi thần sắc đại biến, tay áo hất lên, một cái tử kim bát khu từ trong tay áo xông ra. Đây cũng là của hắn một kiện trọng bảo, uy lực mạnh mẽ giờ phút này xuất ra, một tiếng ầm vang bình bát phát ra cùng cuộn tử khí. Giống như là một ngọn núi nhạc cực hắn nặng nề cùng cường đại, ầm vang đánh về phía Khổng Tuyên. Bạch. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, cái kia đạo xích quang rung một cái, tử kim bát phu còn chưa bay ra quá xa liền đã rơi vào xích quang bên trong đi. Tiếp lấy năm đạo thần quang như dòi trong xương, tiếp tục quấn về cầu vòng kia, như lồng giam bình thường đem Nhiên Đăng đạo nhân vây ở chính giữa. Hạnh hoàng kỳ. Thời khắc nguy cấp, Nhiên Đăng cắn răng phía sau chỉ lên trời một chỉ, quanh một tiếng, một căn hạnh hoàng kỳ vọt lên, đón gió phấp phới. Phóng thích kim quang vạn đạo, vạn đóa kim liên tuôn ra, kim quang tràn ngập, cấp tốc đem năm đạo thần quang chống ra. Hạnh hoàng kỳ là trên người hắn hiện tại lợi hại nhất một kiện bảo vật, tuy rằng lo lắng hạnh hoàng kỳ cũng bị cái kia năm đạo thần quang cho soát đi, nhưng trong lúc nguy cấp hắn đã không lo được những thứ này. Oanh! Ngũ sắc thần quang soát xuống dưới, có thế là căn bản là không có cách trung chuyển kim quang này cùng cờ xí mảy may. Hạnh hoàng kỳ. Khổng Tuyên nhìn chằm chằm hạnh hoàng kỳ cùng Nhiên Đăng thần sắc cứng lại. Hạnh hoàng kỳ hạ Nhiên Đăng thần sắc buông lỏng, thở dốc một hơi. Giảng thật, cái này Khổng Tuyên cường đại còn thật sự đem hắn kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cái kia phía sau năm đạo thần quang cũng không biết cái gì thần thông bảo vật, thực tại quá cường đại. Ngươi nhìn vừa rồi soát bảo, soát binh khí, cuối cùng liền người đều quét đi, thực tại quá kinh hiểm. Chỉ là hiện tại mặc dù hắn chặn lại Khổng Tuyên, nhưng là cũng đã tổn binh hao tướng, còn bị soát đi rất nhiều pháp bảo. Bảo bối tốt. Cách đó không xa, Quan Chiến Lục Xuyên cũng là mắt sáng lên. Cái này ngũ phương kỳ phòng ngự thực tại quá cường hãn, có dạng này một kiện cờ tại tay, đó chính là Đại La Kim Tiên tới đều làm hắn không chết. Điểm này vừa rồi đã chứng minh, cơ hồ có thể gọi là tiên thiên bất bại bảo vật. Giờ phút này hắn hữu tâm tế ra Lạc Bảo Kim Tiền đến, nhưng Lạc Bảo Kim Tiền lúc này ở phát huy tác dụng trọng yếu, đó chính là tại trấn áp Thanh Liên cờ. Về phần cái kia Diễm Quan kỳ, hắn rơi xuống phía sau nghĩ đến bay đi cũng liền bay đi đi. Dù sao nói thế nào đó cũng là hắn đại sư tổ đồ vật. Hắn cho dù có tà tâm cũng không có tạc đảm tầm. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là, cái kia Diễm Quang Kỳ bị hắn đem tới tay phía sau đổ hiện tại cũng không có một điểm phản ứng, căn bản không cần Lạc Bảo Kim tiền đến trấn áp. Ngay tại Khổng Tuyên cùng Nhiên Đăng đạo nhân giằng co thời điểm, đột nhiên, một trận tiếng ca từ đằng xa truyền đến. Thân ra hoa sen thanh tịnh đài, hai thừa diệu điển pháp môn mở. Linh Lung Xá Lợi siêu phàm tục, chuỗi ngọc minh châu tuyệt thế vậy. Bát đức trong ao sinh tử diễm, bảy chân diệu thụ trưởng kim rêu. Chỉ vì Đông Thổ Độ Anh Tuấn, đến gặp tiền duyên kết thánh thai. Kim cung ngân kích không phải phòng ngu, bảo ngang ngược trục cá số có phương pháp. Đừng nói Khổng Tuyên có thế biến hóa, lượn quanh dưới cây số minh vương. Cái gì người tại ta cùng trước giả thần giả quỷ. Khổng Tuyên ngẩng đầu đi xem, lại chỉ nghe thanh âm không gặp người, thế là quát lớn, có bản sự đi ra. Đây là. Nghe được tiếng ca, Lục Xuyên đầu tiên là khẽ giật mình, lại nhìn thấy thiên địa tưởng tượng chợt thần sắc đại biến. Hắn biết là ai tới. Chỉ gặp một cái sắn song trảo búi tóc, mặt vàng thân gầy, trong tay cầm một gốc cành cây đạo nhân giá vân từ đằng xa làm ca mà đến, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là Chuẩn Đề. Lục Xuyên bất động thanh sắc tiến lên đến Khổng Tuyên bên người, thấp giọng nói, đại ca cẩn thận, kia là Tây Phương giáo chủ đến. Gia hỏa này quả nhiên lại tới, nhớ ăn không nhớ đánh đúng hay không? Tây Phương giáo chủ. Khổng Tuyên trong mắt giật mình. Phương Tây hợp vào phương thế giới này không lâu, cứ việc đã chậm rãi bị người biết hiểu, nhưng biết rõ rõ ràng không nhiều, liền lại càng không cần phải nói Tây Phương giáo. Thế nhưng là Khổng Tuyên khác biệt. Hắn đã không chỉ một lần nghe qua Lục Xuyên ghé vào lỗ tai hắn nói trên đời có tứ đại giáo. Đông Phương Tam giáo, Phương Tây một giáo, còn có hai vị giáo chủ, đều là chứng đạo hỗn nguyên tồn tại. Nguyên Phong Thần bên trong Khổng Tuyên không biết Chuẩn Đề, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ, sở dĩ hắn đối Chuẩn Đề cũng không có gì phải sợ. Xuất phát từ tự tin, hắn lấy ngũ sắc thần quang đem Chuẩn Đề soát tiến thần quang bên trong. Cho đến lúc này, Chuẩn Đề mới thi triển thần thông hàng Khổng Tuyên. Đạo hữu xin. Chuẩn Đề đến phía sau nhìn trên mặt đất một cái, phản mà đi tới Nhiên Đăng đạo nhân cùng trước gật gật đầu. Nhiên Đăng thần sắc buông lỏng, lại liếc mắt dưới đáy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đám người, hỏi, xin hỏi đạo huynh là từ đâu mà đến, muốn đi về nơi đâu? Chuẩn Đề cười nói, ta từ phương Tây mà đến, dục độ Đông Phương người hữu duyên đi phương Tây hưởng thụ cực lạc, nay biết Khổng Tuyên làm trái thiên ý, chuyên tới để hàng hắn. Tây Kỳ Khương Tử Nha cùng đám người vui mừng, đây là tới giúp đỡ. Hai người này. Lục Xuyên nhìn chằm chằm hai người kia, rơi vào trầm tư, hắn nhưng là biết rõ Nhiên Đăng cũng là phong thần phía sau chạy tới phương Tây một cái. Bởi vậy, phong thần bên trong hai người hẳn là rất sớm đã thông đồng ở cùng nhau. Hôm nay xem bọn hắn bộ dáng là lần đầu tiên gặp mặt. Có thế hắn nhìn Nhiên Đăng dáng vẻ, hiện tại làm sao có chút giống là cố ý hỏi Chuẩn Đề, để cho Chuẩn Đề tự giới thiệu mình một chút đâu. Cái này hỏi từ nơi nào đến câu tiếp theo có phải hay không muốn hỏi danh hào. Nhiên Đăng nghe xong mặt lộ vẻ đại hỉ, nói, bần đạo sớm nghe nói về phương Tây chính là cực lạc chi hương, Kim Tây mới nói hữu đi tới Đông Thổ tế độ chúng sinh, chính là mở ra từ bi cánh cửa tiện lợi, công đức vô lượng, xin hỏi đạo huynh tôn tính đại danh. Chuẩn Đề cười nói, không dám, bần đạo cũng sớm nghe nói về người phương Đông Kiệt Linh, nhiều đạo đức thánh hiền, ngưỡng mộ lâu vậy, hôm nay gặp mặt đạo hữu quả thật danh bất hư truyền. Lục Xuyên. Các ngươi không thương nghiệp lẫn nhau thổi sẽ chết a. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.